Già cán bộ, chương 215, vẫn còn trẻ. Góc truyện audio.com. Hứa Ấn ra cười nói. Tôi sao, hiện tại cũng không phải lãnh đạo của cậu nữa rồi. Cậu cũng không cần gọi tôi là thị trưởng. Lại nói tiếp, hiện tại cậu cũng đã là phó thị trưởng thành phố. Chúng ta liền ngang hàng tương xứng rồi. Dương Tử Hiên lắc đầu, nói, cái này thì không thể được. Ngài ở trong suy nghĩ của tôi, vĩnh viễn là lão lãnh đạo. Không có ngài dẫn dắt, sẽ không có tôi hôm nay. Dương Tử Hiên nói những lời này, cũng không phải ăn nói lung tung. Hứa Ấn ra coi như là người dẫn đường, đưa hắn gia nhập vào phe phái đại danh. Tuy Dương Tử Hiên không biết mình nhậm chức khu công nghiệp công ủy bí thư rốt cuộc là ai ra lực, nhưng khẳng định cũng là chút lãnh đạo bên trong phe phái đại danh đầu tư. Thậm chí, ngay cả danh ngạch phó thị trưởng của Dương Tử Hiên, sau khi được thị ủy đề cử lên tỉnh ủy, về sau có thể thuận lợi rất nhanh thông qua như vậy. Khả năng cũng có bóng dáng của đại danh phe phái ở bên trong. Hứa Ấn gia cũng không muốn dây dưa nhiều tại những chuyện nhỏ nhặt này. Liền nói, tóm lại cũng không cần phải gọi tôi là thị trưởng, bảo tôi Ấn gia ca là được rồi. Dương Tử Hiên nói, như vậy cũng được, Ấn gia ca, gần đây đại danh và Hồng Thủy huyện có tốt không? Tôi cũng đã có một thời gian ngắn không trở về thăm rồi. Hứa Ấn gia cười nói, Hồng Thủy huyện rất tốt, đều là thời điểm cậu làm chủ tịch huyện, chôn trụ cột xuống, hiện tại Hồng Thủy huyện là một huyện phát triển nhất đại danh chúng ta. Nếu có rảnh thì rút thời gian trở lại xem xét cũng tốt. Dương Tử Hiên cười nói, qua một thời gian ngắn nữa, đợi sự tình khu công nghiệp ổn định lại rồi nói sau. Tôi đoán, khi đó, Ấn Gia Ca đã là thị trưởng đại danh rồi, bí thư thị ủy đại danh Lâm Bái rời đi đã thành kết cục đã định. Về phần là thượng vị phó chủ tịch tỉnh hay là đi thành phố tương đối phát đạt khác đảm nhiệm bí thư thị ủy, vẫn phải để sau khi đại nhiệm kỳ diễn ra xong mới biết được. Lâm Bái đi, về sau, thị trưởng Đường Lộ phòng chừng sẽ tiếp nhận chức vụ bí thư. Đi lên một bước, vị trí thị trưởng để trống, rất có thể chính là Hứa Ấn gia. Thường vụ phó thị trưởng này tiếp nhận, chuyện này sao, bây giờ nói vẫn còn quá sớm. Hứa Ấn gia thở dài nói, ngược lại, trong khoảng thời gian này, Tử Hiên cậu làm việc tại thành phố Nam Hồ rất không tệ. Trên tỉnh cũng có một vài lãnh đạo trong phe phái tỏ vẻ thỏa mãn đối với những việc cậu làm ở Nam Hồ. Hứa Ấn gia nói, dù sao, Nam Hồ đối với đại danh phe phái chúng ta mà nói, hiện tại cơ bản vẫn là trống rỗng. Cậu có thể đứng vững gót chân ở Nam Hồ, hơn nữa còn được thị ủy tán thành đề cử là người nhậm chức phó thị trưởng. Cái này cũng chứng minh cậu có một chút năng lực lãnh đạo và năng lực đoàn kết các đồng chí chung quanh rồi. Điểm này, một ít lão lãnh đạo trong phe phái tương đối hài lòng. Hứa Ấn gia dùng ngữ khí bình tĩnh nói, Dương Tử Hiên không nghĩ tới, bên trong phe phái đại danh lại vẫn có nhiều người chú ý đến nhất cử nhất động của mình. Sau lưng liền cảm thấy lạnh lẽo, xem ra, sau này mình không thể quá làm việc ẩu rồi. Chỉ là, hai ngày này, thật giống như cậu đã làm ra vấn đề gì đó. Có phải vậy không? Hứa Ấn gia xoay chuyển lời nói. Dương Tử Hiên nhíu mày. Đây mới là nguyên nhân lần này Hứa Ấn gia gọi điện thoại đến. Trong đầu Dương Tử Hiên cẩn thận băn khoăn suy nghĩ một chút. Sau đó mới nói, hai ngày này không xảy ra vấn đề gì. Hứa Ấn gia nói, cậu có xem La Phù Nhật báo hôm nay hay không? Bí thư thị ủy Ích Châu Vương Minh Phàm và Hiện Hải liên thủ, bây giờ đang làm cho cả tỉnh xôn xao rồi. Trong nội tâm Dương Tử Hiên đã có chút minh bạch, thì ra lần này gọi điện là vì việc này. Xem rồi, Ấn gia ca, anh cảm thấy có vấn đề sao? Dương Tử Hiên hỏi, Hứa Ấn gia thở dài, nói, đại nhiệm kỳ mới sắp tới. Bí thư Tiết Kế ngay ở Ba Dương, bí thư Lâm Bái đại danh chúng ta. Còn có bí thư Ích Châu Vương Minh Phàm này, đều là người được chọn lựa để thăng nhiệm lên cấp phó bộ. Nhưng chỉ có thể từ 3 tuyển 2. Cho nên, trong này đã có cạnh tranh. Trải qua Hứa Ấn Gia nhắc nhở như vậy, Dương Tử Hiên lập tức nhớ tới lần Lâm Nhược Thủy nói với mình trước kia. Tiết Kế Ngay cũng là chủ lực phe phái đại danh, đại nhiệm kỳ mới lần này. Tiết Kế Ngay, với tư cách bí thư thị ủy Ba Dương, một thành phố kinh tế quan trọng nhất trong tỉnh ngoại trừ Tử Kim, nằm trong ba người cực kỳ có ưu thế. Nhưng hiện tại, Vương Minh Phàm tạo được thế đẩy phía dưới, cũng đã bắt đầu lo lắng rồi. Nếu như tôi nhớ không lầm, trước kia, cái Hiện Hải tập đoàn này vốn là đi khu công nghiệp các cậu khảo sát trước. Thậm chí đã ký kết một ít hiệp nghị cùng khu công nghiệp các cậu rồi. Chỉ là, làm sao lại bị Ích Châu lôi kéo đi qua đấy vậy? Hứa Ấn Gia nghi hoặc hỏi. Dương Tử Hiên liền đem tình hình thực tế nói cho Hứa Ấn Gia. Hứa Ấn Gia lập tức nói. Tử Hiên, cậu hồ đồ rồi, cho dù Hiện Hải đưa ra chút yêu cầu, cậu cũng có thể nghĩ ra biện pháp thỏa mãn hắn mà. Cậu phải biết rằng, hiện tại cao thấp trong cả nước đều là kinh tế nắm giữ vị trí đầu. Nếu như có loại xí nghiệp đầu tư bên ngoài nổi danh này ngụ lại khu công nghiệp các cậu, ý nghĩa sẽ cực kỳ trọng đại. Có phần chiến tích này làm trụ cột, về sau, con đường làm quan của cậu cũng sẽ tốt hơn một ít. Dương Tử Hiên nhíu mày, nói, Ấn Gia ca, đây là nguyên tắc của cá nhân tôi. Tôi vẫn muốn xử lý công bằng các sự việc bên trong khu công nghiệp. Bằng không thì cũng không thể bàn giao với các xí nghiệp trung tiểu khác trong khu công nghiệp. Tử Hiên, cậu hồ đồ rồi, hiện tại cũng bởi vì chuyện này, một ít lãnh đạo phe phái trong tỉnh đã có chút ý kiến đối với cậu. Nói thủ đoạn kinh tế của cậu có lẽ vẫn còn kém một chút hỏa hầu. Không sợ nói cho cậu biết, Tiết Kế Ngay bí thư là người trung thành đắc lực trong phe phái chúng ta. Là lực lượng mới đang được trọng điểm bồi dưỡng, nhưng lần này bị Vương Minh Phàm nhặt được đại tiện nghi. Hung hăng tuyên truyền một phen, đã biến thành tình thế có chút bất lợi đối với bí thư Tiết Kế Ngay thăng nhiệm cán bộ cấp phó tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Dương Tử Hiên lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới, một công việc nho nhỏ, vậy mà đưa tới gợn sóng lớn như vậy, lại làm cho một ít lãnh đạo trong phe phái có ý kiến đối với mình. Đây cũng không phải là cái điểm gì tốt, Dương Tử Hiên trầm ngâm trong chốc lát, sau đó mới nói, Ấn Gia ca, cái này thì anh có thể yên tâm, tôi dám đánh cược, Hiện Hải không thể ở lại Ích Châu. Hắn chỉ là đi Ích Châu khảo sát một chuyến mà thôi. Phòng chừng mấy ngày nữa sẽ một lần nữa trở lại khu công nghiệp chúng ta. Nghiêm chỉnh ngồi trên bàn đàm phán hiệp nghị, Hứa Ấn Gia lắc đầu, nói, hiện tại cũng không thể nói chính xác được, dựa theo điều kiện khu công nghiệp các cậu đưa ra, nếu như tôi là tổng giám đốc Hiện Hải, tôi cũng sẽ chọn Ích Châu mà không chọn khu công nghiệp các cậu. Tử Hiên, cậu quá lạc quan và tự tin rồi. Trong mắt Dương Tử Hiên hiện lên nhất đạo tinh mang nói. Ấn Gia ca, không phải tôi mù quáng tự tin lạc quan. Nếu như anh không tin, vậy chúng ta hãy mỏi mắt chờ xem. Mang tâm tình bán tín bán nghi. Hứa Ấn Gia cúp điện thoại. Về sau, vẫn là lắc lắc đầu. Thì thào tự nói, có lẽ vẫn là người còn rất trẻ tuổi. Ngay tại hai ngày sau khi La Phù Nhật báo đưa văn vẻ nói về Hiện Hải tập đoàn khảo sát tại Ích Châu. Hiện Hải tập đoàn một lần nữa cao giọng tuyên bố, muốn một lần nữa trở lại khu công nghiệp, chuẩn bị ký kết hiệp nghị đầu tư chính thức toàn diện cùng khu nghiên cứu kỹ thuật kinh tế Nam Hồ. Tin tức này lập tức giống như là siêu vi, rút, truyền khắp cả chính đàn La Phù tỉnh, dù sao, La Phù tỉnh cũng là tỉnh đất liền. Vẫn có rất ít nhà đầu tư bên ngoài quăng ánh mắt vào chỗ này. Cho nên, nhất cử nhất động của tập đoàn Hiện Hải, đều có người chú ý cách trương.